Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 920, thăng cấp thành thị. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở, lập tức để Lý Minh đối hỗn độn trận doanh người chơi thực lực sinh ra cảnh giác. Tuy nhiên trước mắt hắn tại Thiên Mệnh trận doanh phát triển thuận buồm xuôi gió. Nhưng đến đón lấy sắp đối mặt với đối phương trận doanh có bao nhiêu thực lực, chỉ sợ còn phải tính lại tính toán. Nhất làm cho trong lòng của hắn lo lắng là cái này gọi là Kiếm Vũ Thiên Khung nghề nghiệp công hội, ngắn ngủi mấy năm liền có thể phát triển thành bộ dáng như thế. Thế lực sau lưng cũng quả thật làm cho hắn có chút kinh hãi. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh nắm chặt thời gian tiếp tục đơn soát. Mà hắn điểm kinh nghiệm cũng tại mấy ngày nay đơn soát quá trình bên trong cọ cọ không ngừng tăng lên, trước mắt cũng đã góp nhặt 48% điểm kinh nghiệm. Có thần khí trợ giúp, một mình hắn giết quái tốc độ nhanh muốn đuổi kịp 10 người tiểu đội, nhưng là điểm kinh nghiệm lại về một mình hắn độc hưởng. Loại này luyện cấp tốc độ phóng nhãn toàn bộ linh giới, chỉ sợ cũng không có người có thể cùng hắn đánh đồng. Bất quá Lý Minh trong lòng nắm chắc, các người chơi số lượng nhiều như vậy, bên trong cao thủ trong mây, trừ nghề nghiệp công hội bên ngoài, còn có một số ẩn tàng cao thủ vẫn chưa hiển lộ ra. Mà những cao thủ này cơ hồ đều chỉ thích làm nhiệm vụ cày quái, đơn thuần hưởng thụ trò chơi, cũng không có lẫn vào đến nhận việc nghiệp công hội xưng bá quá trình bên trong. Nhưng là hai đại trận doanh một khi khai chiến, tình huống nhưng là khác biệt. Những cao thủ này tuy nhiên không quan tâm lợi ích, nhưng bọn hắn không ngừng luyện cấp tăng thực lực lên mục đích chính là vì cuối cùng có thể đại sát tứ phương, trở thành 10 triệu các người chơi sùng bái cùng ngưỡng mộ đối tượng. Chỉ sợ dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ một vừa xuất hiện, bởi vì linh giới quan phương lần này cạnh tranh hoạt động cũng sẽ ở đổi mới về sau chính thức mở ra, mà hắn nhất định phải hai ngày này tăng tốc tăng thực lực lên. Chuẩn bị tham gia hoạt động lần này, Lý Minh mặc dù là thầy thuốc nghề nghiệp, tại loại này đối chiến loại cạnh tranh trong trận đấu là không có nhất ưu thế một loại nghề nghiệp. Nhưng là bây giờ hắn sớm đã không còn là đơn thuần chữa bệnh nghề nghiệp, các đội hữu đều cười gọi hắn là Bạo Lực Cuồng Y. Ào ào suy đoán hắn hội tại hoạt động lần này bên trong làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Bởi vì Lý Minh một thân trang bị đã là tối đỉnh cấp cực phẩm, lại thêm thần khí trợ giúp, cùng cực hàn ma quân cao như vậy cấp sủng vật, nếu bàn về đơn đả độc đấu, liền Phạm Hoa đều biểu thị đánh không lại hắn. Mà bây giờ mấy ngày luyện một mình về sau, đạt được tốt đẹp nhất chỗ chính là hắn sủng vật cực hàn ma quân, không chỉ có đẳng cấp vù vù tăng lên, mỗi cái chỉnh 10 cấp thời điểm, cực hàn ma quân còn sẽ tăng lên phẩm chất, hiện tại đã là cấp 47 trung giai ma quân. Có mạnh như vậy lực sủng vật, đối mặt hắn các người chơi đơn đấu, Lý Minh coi như mình không động thủ, hắn cái này sủng vật liền có thể chiến thắng đại đa số người chơi bình thường. Chuyên tâm tiếp tục cày quái, giữa trưa 11 giờ 50 phút phân, Phó Tử Yên phát tới tin tức, gọi hắn cùng một chỗ bên dưới nghỉ ngơi. Lý Minh liền tranh thủ thời gian trở lại khu vực an toàn. Trước tiên lựa chọn bên dưới, Phạm Hoa từ lâu trong phòng chờ lấy hắn. Hai người cùng đi hướng đối diện nhà trọ, bắt đầu hưởng dụng bữa trưa. Ăn rồi bữa trưa về sau, hơi chút nghỉ ngơi, Lý Minh liền tranh thủ thời gian tiếp tục đổ bộ trò chơi thời gian. Nắm chặt thời gian lần nữa luyện một mình, thẳng đến xế chiều 16 điểm nhiều. Hắn hôm nay thời gian online toàn bộ kết thúc lúc, liền sử dụng chuyên tống trận trở về chủ thành. Tiến về trang viên xem xét thần kính không gian tình huống. Thực buổi chiều 15 điểm thời điểm, hai vị công hội trưởng liền đã cho hắn phát tới nói chuyện riêng, biểu thị Hoàng Nhĩ trưởng lão cần tài liệu đã toàn bộ gom góp, chỉ còn chờ thần kính thành toàn diện kiến thiết. mà tài liệu gom góp một khắc này, Hoàng Nhĩ trưởng lão đã chính thức kéo ra thành thị kiến tạo mở màn. Lúc này chạy tới, còn có thể nhìn đến thành thị xây dựng thêm tràng cảnh. Cấp tốc điều ra tọa kỵ phóng tới trang viên, nhận được tin tức Phó Tử Yên cùng Phạm Hoa các loại đồng đội. Cũng tranh thủ thời gian thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian tiến về thần kính thành. Chỉ cần đi vào cái không gian này, thì không lo lắng phí tổn thời gian online hạn ngạch. Một đường xông vào trang viên. Hiện tại tòa trang viên này mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Ba đại công hội đều muốn nơi này làm thành công hội tổng bộ. Trở thành ba nhà công hội tại Thiên Mệnh Hoàng thành hạch tâm gia viên. Toàn bộ kiến trúc trong vùng, bọn họ chỉ là giữ lại ba tòa cung điện làm ba đại công hội tổng bộ. Nó cung điện toàn bộ bị cải biến vì nhà kho cùng công xưởng. Dùng để tồn trữ tông môn nhà kho đã nhanh muốn trồng chất không dưới tất cả tư nguyên. Mà toàn bộ trang viên tường vây cũng đều bị thêm cao gia cố. Để khác các người chơi không cách nào vụng trộm lật vọt. Đồng thời ở cạnh tường trong trang viên thiết lập các loại trạm gác. Bảo hộ ba đại công hội hạch tâm trọng địa cùng tông môn tư ẩn. Cho nên hiện tại trang viên đã vô cùng an toàn. Cửa chính càng là chiêu mộ NPC chiến sĩ tiến hành 24 giờ đề phòng. Trừ hai đại tông môn người chơi, ai cũng không có cách nào ra vào. Thậm chí trong trang viên vùng núi cùng khu rừng rậm vực cũng đều bị nhanh chóng khai phát vì các loại mỏ đá cùng vật liệu gỗ thu thập khu. Trở thành hai đại tông môn tại trong hoàng thành trọng yếu tư nguyên thu thập điểm. Công xưởng bên trong sản xuất ra đạo cụ cũng có thể mau chóng theo trong trang viên vận chuyển đến nội thành cửa hàng tiến hành tiêu thụ. Càng lớn thỏa mãn cửa hàng nguồn cung cấp. Hai đại tông môn phát triển càng lúc càng nhanh, cơ hồ đã trở thành toàn bộ Thiên Mệnh trận doanh hạch tâm tông môn. Lý Minh xông vào trang viên cửa lớn, hai hàng NPC binh lính cung kính khom lưng hành lễ. Chờ hắn một đường xông qua công trình kiến trúc, lần nữa đi vào trên thảo nguyên thời điểm, chỉ thấy toàn bộ trên thảo nguyên thế mà bị xanh biếc vòng sáng bao phủ. Tình huống biến đến có chút cổ quái, toàn bộ cổ lão thành thị trên không, mây đen đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là mảng lớn ánh sáng màu xanh biếc. Lý Minh đã thấy, rất nhiều người chơi vây quanh ở thành thị cửa chính, rộng mở trong cửa lớn, từng sàn công trình kiến trúc lóng lánh ánh sáng màu vàng óng. Những thứ này mới xây công trình kiến trúc. Muốn so trước đó hai tầng lầu tăng trưởng một tầng, nhìn qua cũng không tiếp tục là cổ xưa bộ dáng. Chỉnh tòa thành thị thành lâu cùng cổng thành, cùng nội thành đường đi, bây giờ đều là rực rỡ hẳn lên. Nhanh như vậy, Lý Minh trong lòng kinh hỉ, tranh thủ thời gian phóng tới cửa chính. Vó tiếng vang lên, vây tại cửa ra vào hai đại tông môn các người chơi quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Lý Minh đến, liền mau để cho ra một cái thông đạo, mắt thấy hắn đi vào cửa thành bên trong, bọn họ lại không dám tùy tiện đi vào. Ba vị công hội trưởng ra lệnh, trừ hạch tâm cao tầng có thể đi vào bên ngoài, người khác chỉ có thể ở bên ngoài tiến hành bảo hộ. Theo Lý Minh xông vào cổng thành, chỉnh tòa thành thị nội bộ tất cả cơ sở công trình kiến trúc toàn bộ đều bị khuếch trương đại quy mô. Hai tầng nhà lầu cùng nhau bay vụt một tầng, dưới chân trên đường phố vốn là ổ gà lởm chởm đường lát đá. Hiện tại cũng biến thành chỉnh chỉnh tề tề mới tinh tảng đá. Xem xét nhìn lại, chỉnh tòa thành thị đại biến bộ dáng. Không tệ không tệ, Lý Minh trong lòng kích động không thôi. Theo hắn vọt tới thành thị trong quảng trường. Chỉ thấy một đám đồng đội cùng ba vị công hội trưởng ở bên trong chờ đã lâu. Hoàng Nhĩ trưởng lão chính ở phương xa đường đi bên trong một đường đi về phía này. Mang theo một đám NPC chỉ trỏ nhìn lấy hai bên đường. Tựa hồ ngay tại đưa ra nó một số đề nghị. Minh ca mau nhìn, thần kính thành biến đến ta cũng không nhận ra. Ngươi nhìn phủ thành chủ. Phó tử Yên hưng phấn giới thiệu nói. Đúng vậy a, biến hóa quá lớn. Lý Minh gật đầu, xem hết hai bên nội thành, chỉ thấy vạn điểm kim quang lập lòe. Tất cả công trình kiến trúc đều giống như khảm nạm phía trên một tầng nhấp nhô viền vàng. Mà làm hắn giật mình nhất là, phủ thành chủ cũng biến thành 10 phần uy nghiêm lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.